Vạn đạo Long Hoàng, chương 1035, Linh Thai Viên Mãn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhanh, một viên thiên chu quả năng lượng toàn bộ tiến vào Lục Minh trong cơ thể, Lục Minh vận chuyển chiến long chân quyết, năng lượng bàng bạc, không ngừng chuyển hóa làm Lục Minh chân nguyên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hầu như không cần làm sao luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu vi, nhanh chóng tăng lên. Vẻn vẹn vài phút mà thôi, một viên thiên chu quả năng lượng tựu toàn bộ luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tu vi, nhất cử đột phá đến linh thai cửu trọng trung kỳ, đồng thời còn tại đi lên trên, đây quả thực so Lục Minh thôn phệ mấy chục linh thai viên mãn vũ giả năng lượng còn muốn bàng bạc hùng hậu. Này thiên chu quả quả nhiên kỳ diệu, thế mà có thể nhanh như vậy bị luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, hắn phỏng đoán, liền xem như phổ thông vũ giả luyện hóa thiên chu quả cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục, Lục Minh lại lấy ra một viên thiên chu quả, bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi của hắn, ngồi giống như hỏa tiễn tăng lên. Thiên chu quả, loại này thiên địa kỳ chân quá ít, muốn bồi dưỡng, quá khó khăn, tỷ lệ sống sót cực thấp, kết quả tỷ lệ vậy cực thấp, với lại một gốc thiên chu quả cây, kết trái cây cũng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ, ở bên ngoài thiên chu quả cơ hồ mua không được, không thể gặp. Nó hiệu quả quá tốt, mặc dù có thế lực lớn bồi dưỡng được đến, vậy căn bản là không đủ dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Này viễn cổ dược viên, phong cấm nơi đây 5 tháng dài đằng đẵng, mới có một gốc mà thôi, hiện tại vậy hủy. Theo không ngừng luyện hóa, Lục Minh tu vi không ngừng tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi luyện hóa 4 khỏa thiên chu quả về sau, Lục Minh tu vi tựu tăng lên tới linh thai cửu trọng viên mãn. Tiếp đó, bắt đầu trùng kích linh thai viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tu luyện là chiến long chân quyết, hơn nữa còn tu luyện siêu cấp linh hải bí thuật chân nguyên so với người bình thường cường đại hơn nhiều, 4 khỏa thiên chu quả chỉ sợ không đủ ta trùng kích linh thai viên mãn a. Lục Minh trong lòng suy tư, ánh mắt không khỏi liếc về phía cách đó không xa Đản Đản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản chính tại sách chân bắt chéo, ngửa thiên nằm tại một đoàn bạch vân lên, một bên gặm một gốc linh dược thành thơi tự tại được không hài lòng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Đản Đản ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, gặp Lục Minh chính tham lam nhìn qua hắn, hắn kích linh linh đánh dùng mình, nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản, ngươi vậy 7 viên thiên chu quả cho ta mượn. Lục Minh thân thiết cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi mượn, không cho mượn, cho ngươi mượn, còn có còn sao? Đản Đản kêu to, anh nợ em một câu yêu thương. Thật không cho mượn, Lục Minh sầm mặt lại, bắt đầu trở mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cho mượn, Đản Đản cắn răng. Tốt, vậy sau này tìm tới linh dược, ngươi một gốc cũng đừng hòng đạt được, tất cả đều là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hừ lạnh, ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản khó thở trừng mắt, trong mắt chuyển a chuyển, cuối cùng cắn răng một cái, nói. Gocchuyenaudio.com, cho ngươi, đều cho ngươi, nhưng về sau cái khác linh dược ta nhất định phải đa phần. Có thể, hợp tác vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại lộ ra tiếu dung, thật sự là gian trá, anh nợ em một câu yêu thương. Đản Đản im lặng thở dài, đem cuối cùng 7 viên thiên chu quả toàn bộ cho Lục Minh. Lục Minh trên tay, lại có 11 khỏa thiên chu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, hẳn là đủ, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long xuất hiện, hét dài một tiếng, đem 11 khỏa thiên chu quả toàn bộ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa trùng kích cảnh giới. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Mênh mông năng lượng lao nhanh không ngớt, cực tốc chuyển hóa làm chân nguyên, bắt đầu trợ giúp Lục Minh trùng kích cảnh giới. Vô tận chân nguyên hội tụ đến đan điền linh thai bên trong, lại chuyển hóa làm càng tinh thuần chân nguyên, linh thai bên trong tuôn ra, trong quá trình này, linh thai càng ngày càng ngưng thực, thể tích vậy càng ngày càng tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa đủ, còn thiếu một chút. Lục Minh không ngừng luyện hóa thiên chu quả năng lượng, nửa giờ sau, 11 khỏa thiên chu quả năng lượng toàn bộ bị luyện hóa, hóa thành kinh khủng chân nguyên, tại Lục Minh trong cơ thể chạy vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, cuối cùng, tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ, Lục Minh khí tức trên thân, đột nhiên tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh mở hai mắt ra, hai đạo quang mang nổ bắn ra mà xuất, bắn ra mấy trăm dặm đem một ngọn núi xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thai viên mãn, Lục Minh trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rốt cục đạt đến linh thai viên mãn, bước kế tiếp liền muốn chuẩn bị đột phá linh thần cảnh. Nhưng muốn đột phá linh thần cảnh không phải dễ dàng như vậy, không phải nói thiên địa ý cảnh đạt tới, thôn phệ lượng lớn năng lượng tựu có thể đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thần, chính là tại linh thai bên trong thai nghén linh thần, không chỉ cần phải ý cảnh đột phá cấp 4, còn cần đem tự thân ý thức linh hồn, đều dung nhập vào linh thần bên trong. Cuối cùng linh thai vỡ vụn, linh thần xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Lại, khi linh thần xuất hiện thời điểm, còn biết trên trời rơi xuống lôi kiếp, cần vượt qua đáng sợ lôi kiếp, mới có thể chính thức bước vào linh thần cảnh. Đột phá võ vương ngưng tụ ý cảnh phù văn thời điểm, có thiên kiếp, đột phá linh thần cảnh thời điểm, vậy có thiên kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại uy lực cực kỳ khủng bố, rất nhiều người đều là tại bước cuối cùng này, tại thiên kiếp biến thành cho bụi. Lục Minh nhắm mắt nội thị, phát hiện trong đan điền linh thai, đã vô cùng ngưng thực trong suốt sáng long lanh, như thủy tinh. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại thể tích vậy phi thường nhỏ, chỉ có một cái dưa hấu đại nhỏ, trong đó có bồng bột sinh cơ lan tràn ra tựa hồ tại thai nghén một tôn thần chi. Hô, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Hiện tại ta nếu là gặp được Xích Quý tôn giả, bộc phát toàn lực lời nói, đủ để đem hắn kích sát. Anh nợ em một câu yêu thương, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông chân nguyên, Lục Minh lộ ra nụ cười tự tin. Linh thai cửu trọng tiền kỳ, đến linh thai viên mãn, chân nguyên tăng lên quá nhiều, Lục Minh chiến lực cũng thành lần tăng cường. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, ha ha, đản đản, xuất vì ngươi tìm càng nhiều linh dược. Tu vi đột phá, Lục Minh tâm tình thật tốt, thân hình khẽ động ra sơn hà đồ, sau đó phá vỡ ngọn núi, xuất hiện tại sơn phong bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, Lục Minh vừa mới xuất hiện tại sơn phong bên ngoài, đầu đến tựu truyền đến đáng sợ áp lực, một đạo huyết sắc lưỡi búa, trong nháy mắt vượt qua vạn mét cách rời, hướng về Lục Minh bảo chàm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tập kích không có dấu hiệu nào, Lục Minh vậy tuyệt đối không nghĩ tới, vừa ra sơn phong, tựu bị công kích. Nếu là tại Lục Minh không có đột phá trước đó, dưới một kích này, nói không chừng sẽ bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại, tâm niệm vừa động, sơn hà đồ nổi lên, bao trùm toàn thân, cùng thì mênh mông chân nguyên bộc phát hướng lên oanh ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù vội vàng không kịp chuẩn bị, trước khi điệu hát thịnh hành động chân nguyên, uy lực của một quyền này vậy cực kỳ đáng sợ, cùng với huyết phù chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, huyết phù uy lực lớn bộ phận bị triệt tiêu, còn lại uy lực cũng bị sơn hà đồ ngăn trở. Lục Minh thân thể run lên, hướng phía dưới rơi, muốn rơi xuống đại địa bên trên, Lục Minh mũi chân tại một cây đại thụ nhánh cây đạp mạnh, thân hình lại phóng lên tận trời, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía người đánh lén hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết La Điện gã đại hán đầu chọc, này lúc gã đại hán đầu chọc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tập kích một chiêu thế mà bị Lục Minh bình yên vô sự tiếp nhận, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi, tu vi của ngươi đột phá, một cảm ứng Lục Minh khí tức gã đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó, Lục Minh tu vi tại linh thai cửu trọng tiền kỳ chiến lực tựu cực kỳ kinh người, hiện tại đột phá linh thai viên mãn, Lục Minh chiến lực sẽ có mạnh cỡ nào? Cả đại hán đầu chọc trong lòng vô cùng ngưng trọng, với lại, vậy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này mới mấy thiên, trước đó Lục Minh tu vi tại linh thai cửu trọng tiền kỳ, làm sao lại tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, đã đột phá đến linh thai viên mãn, cái tốc độ này, vậy quá kinh khủng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.